LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1083, chương 1083, ta đến cùng thấy cái gì? Tô Minh thật sự là quá mệt mỏi. Trên thực tế tại nửa giờ trước đó, Tô Minh liền đã cảm giác mình có chút chống đỡ không nổi cảm giác. Hoàn toàn là thông qua chính mình ý chí lực đang gắng chống đỡ lấy. Nhân tại vô cùng mỏi mệt thời điểm, thường thường lại bởi vì một cái tín niệm mà chống đỡ lấy. Bất quá khi ngươi tín niệm biến mất về sau, cả người cũng liền giống như domino quân bài, ầm ầm sụp đổ. Tô Minh tín niệm chính là nhất định phải đem trước mặt cái này ung thư bệnh nhân cho chữa trị. Kết thúc chính mình một cái y sinh trách nhiệm, làm trị liệu kết thúc về sau. Vô tận mỏi mệt giống như thủy triều hướng Tô Minh cuốn tới. Trong lúc nhất thời Tô Minh triệt để đứng không vững. Trước đó tại lần thứ nhất sử dụng vú em kỹ năng thời điểm, Tô Minh liền biết, sử dụng vú em kỹ năng là có một ít rất nhỏ tác dụng phụ. Có chút hao phí tâm thần, từ đó sẽ dẫn đến nhân thể khó chịu. Bất quá qua lâu như vậy thời gian, lại thêm Tô Minh thực lực trích phần trăm, trở thành cường đại cổ võ giả. Bình thường sử dụng vú em kỹ năng, sẽ không đối với Tô Minh tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Chỉ bất quá lần này cùng trước đó chữa bệnh khác nhau rất lớn. Lần này Tô Minh cơ hồ đem trong cơ thể mình tinh thần lực lượng đều cho tiêu hao hầu như không còn. Thậm chí làm Tô Minh dừng tay về sau, vú em kỹ năng lần này trực tiếp tiến vào làm lạnh trong trạng thái. Như loại này tiếp tục tính kỹ năng, bình thường là sẽ không tự động tiến vào làm lạnh trong trạng thái. Có thể thấy được Tô Minh lần này tiêu hao đến cùng lớn đến bao nhiêu. Tô Minh ngươi làm sao? Trên đài cái này biến cố đột nhiên, nhưng làm hiện trường đại đa số người đều dọa cho hỏng. Đặc biệt là đã cao tuổi rồi Lý giáo thụ, trực tiếp xông lên đi, ôm chặt lấy Tô Minh. Lý giáo thụ là thật bị dọa sợ, vừa rồi thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Tô Minh trực tiếp thổ huyết. Cái này khó tránh khỏi có chút quá dọa người. Nếu như Tô Minh ra chút gì vấn đề mà nói, Lý giáo thụ sợ là đời này đều không cách nào tha thứ chính mình. Ôm lấy té xỉu Tô Minh, Lý giáo thụ thân là về hưu giáo sư y khoa tự nhiên hiểu cấp cứu thường thức. Tranh thủ thời gian bóp hai lần Tô Minh người bên trong. Đồng thời tại Tô Minh tim phổi vị dùng bàn tay khe khẽ mà có quy luật theo mấy cái. Cái khác Ninh Thành Đại học y khoa các đại biểu cũng xông lên. Đang chuẩn bị hô nhân đưa Tô Minh đi bệnh viện cấp cứu đâu. Ai biết Tô Minh lại chính mình mở to mắt. Lý giáo thụ vừa rồi cấp cứu thủ đoạn đưa đến ảnh hưởng. Để Tô Minh mơ mơ màng màng mở ra chính mình con mắt. Rất nhanh liền đứng lên. Tô Minh, ngươi làm sao nha? Chớ lộn xộn, lập tức hô nhân đưa ngươi đi bệnh viện. Lý giáo thụ gặp Tô Minh tỉnh về sau, cũng rốt cục trong lòng buông lỏng, cảm giác một khối đá lớn cuối cùng rơi xuống đất, không cần đi bệnh viện. Tô Minh đối với mình tình huống vẫn là rất rõ ràng. Bất quá chỉ là quá mức mỏi mệt, tâm thần hao tổn từ đó làm cho hôn mê một chút. Trên thực tế cũng không có vấn đề quá lớn, đặc biệt đối với Tô Minh như thế cái cổ võ giả tới nói. Coi như vừa rồi Lý giáo thụ không đi cấp cứu Tô Minh mà nói. Tô Minh chờ một lúc chính mình cũng có thể tỉnh lại. Hơn nữa dĩ Tô Minh năng lực khôi phục. Cái này hoàn toàn không có gì đáng lo lắng. Thế là Tô Minh nói thẳng. Mọi người đừng phiền phức. Ta không có việc gì. Tiếp tục tranh tài đi. Tô Minh, thật không có sự tình giả không có việc gì. Người cũng đừng dáng chống đỡ lấy a. Thân thể cần gấp nhất. Trận đấu này tính là gì? Lý giáo thụ rõ ràng vẫn còn có chút không tin. Vừa rồi Tô Minh ngã xuống thời điểm, chàng diện kia thật sự là quá dọa người. Tô Minh tiếp tục nói. Lý giáo thụ ta thật không có sự tình. Thân thể của mình ta vẫn là rõ ràng. Đừng lo lắng ta. Nghe Tô Minh kiểu nói này, Lý giáo thụ cũng không nói thêm gì nữa. Hắn tin tưởng Tô Minh hẳn là có chừng mực. Thế là Lý giáo thụ liền đi cùng trọng tài câu thông một chút. Nói rõ vừa rồi tình huống. Bởi vì Tô Minh bất thình lình hôn mê. Trong trận đấu gãy một hồi. Bất quá bây giờ lại khôi phục bình thường. Tô Minh ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Kế tiếp không cần hắn ra tay. Chỉ cần ngồi ở chỗ này yên tĩnh đẳng tin tức là được rồi. Hội đồng bên kia bận rộn. Đối với hai cái ung thư bệnh nhân tình huống thân thể tiến hành kiểm tra đo lường. Từ đó đạt được kết quả cuối cùng. Cái này là một cái rất phức tạp quá trình. Phác chấn xương trị liệu người bệnh nhân kia. Trị liệu kết quả đã trước một bước đi ra. Trong cơ thể tế bào ung thư vẫn là tồn tại. Bất quá so với trước đó ra. Tình huống đã tốt hơn nhiều. Nếu như nói trước đó tế bào ung thư tại thể nội phóng túng tàn phá bừa bãi. Không ngừng khuếch tán chuyển biến xấu mà nói. Như vậy đi qua phác chấn xương trị liệu về sau. Tế bào ung thư đã già đi thực không ít. Thậm chí tại hướng tốt phương hướng phát triển. Ngắn như vậy ngắn mấy giờ thời gian bên trong. Liền có thể lấy được kinh người như vậy hiệu quả. Quả thật làm cho nhân không nghĩ tới. Có thể thấy được phác chấn xương đã tận lực. Cái này Hán Quốc thần y tên tuổi cũng không phải không công nhận được. Sau đó chính là đối với Tô Minh trị liệu cái kia Hán Quốc bệnh nhân tiến hành kiểm tra. Đang kiểm tra trước đó, sẽ có một cái cùng người bệnh ở giữa trao đổi. Hội đồng bên này y sinh, thông qua phiên dịch mở miệng nói ra. Đi qua vừa rồi trị liệu về sau, người bây giờ cảm giác thế nào? Là so trước đó đỡ một ít, vẫn là muốn so trước đó hỏng bét. Ta hiện tại cảm giác mỹ diệu vô cùng. Trong thân thể có một loại ấm áp cảm giác. Ta cảm giác bị tạo vật chủ cho lại lần nữa vào xem một lần. Có phải hay không ta ung thư đã tốt? Cái này Hán Quốc bệnh nhân trạng thái tinh thần nhìn không sai. Hội đồng y sinh rõ ràng không nghĩ tới gia hỏa này phản ứng như thế khoa trương. Thậm chí nghe giống như là đang cố ý thổi ngưu bức. Trong lòng tự nhủ ngươi thật đúng là cảm tưởng. Đều đã ác tính tiến dịch lympha ung thư màn cuối. Có thể có một ít chuyển biến tốt đẹp mà nói cũng không tệ. Cũng đừng nói khôi phục. Làm sao có thể có nhân 2 đến 3 giờ thời gian liền đem ung thư chữa lành. Đây cũng quá vô nghĩa. Thế là các bác sĩ liền không có nói cái gì. Dù sao hỏi bệnh nhân cảm thụ chẳng qua là tham khảo một chút mà thôi. Cũng không có cái gì giá quá cao giá trị. Kết quả cuối cùng. Vẫn là muốn thông qua tiên tiến chữa bệnh khí giới tới kiểm tra. Kiểm tra chương trình rất nhiều. Bao quát đối với bệnh nhân huyết dịch. Tiến dịch lympha đều tiến hành một số kiểm tra đo lường. Quá trình rườm rà hơn nữa cần chờ đợi. Gần sau nửa giờ. Kiểm tra báo cáo sau cùng mới ra ngoài. Làm hội đồng cái nào đó y sinh cầm lấy kiểm tra báo cáo về sau. Mới nhìn đến lần đầu tiên. Cả người liền cứng lại ở đó. Giống như đã sẽ không động đậy. Thế nào? Kết quả cuối cùng thế nào? Charlie, ngươi tại sao không nói chuyện? Uy, Charlie, ta đang cùng ngươi nói chuyện đây. Bên cạnh một cái khác đeo kính y sinh đi tới. Đẩy một chút cái này trợn mắt hốc mồm y sinh. Hắn lúc này mới kịp phản ứng. Che bộ ngực mình, giống như hô hấp đã khó khăn. Rất đơn giản nói. Trời ạ, ta vừa rồi đến cùng thấy cái gì? Ngươi để cho ta trước tiên tỉnh táo một hồi. Chính ngươi trước tiên xem đi. Bác sĩ này nói hai câu để cho người ta không nghĩ ra mà nói. Sau đó liền đem kiểm tra báo cáo đưa cho bên cạnh đeo kính y sinh. Charlie, ngươi muốn ta nói ngươi mấy lần. Chúng ta làm thầy thuốc. Nhất định phải thời khắc đều có thể tỉnh táo lại. Chú ý khống chế chính ngươi cảm xúc. Cái này đeo kính y sinh có chút bất mãn nói. Bất quá khi hắn nhìn thấy kiểm tra trên báo cáo chữ về sau, hắn cũng trừng to mắt, ngây người, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter, tương đương vi vu chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.